Chương 560, chị Nhàn. Thấy người phụ nữ dường như không thể kiềm chế bản thân, chìm đắm trong hồi ức đau thương, Diệp Bạc đành phá vỡ sự tĩnh lặng chủ động lên tiếng. Chiếc vòng tay này lấy từ một cái tiệm đồ cổ ở San Francisco. Để tìm chủ nhân chiếc vòng tay, tôi đã hỏi tới đây. Không đúng, cậu và chiếc vòng tay này có quan hệ gì? Muốn tìm tôi? Người phụ nữ hình như nhớ ra chuyện gì bỗng lên tiếng. Vì tôi cũng có một chiếc vòng như thế. Nói xong, Diệp Mặc lấy chiếc vòng tay của mình. Thế Diệp Mặc lại lấy ra một chiếc vòng tay. Mắt người phụ nữ lộ vẻ xúc động, cầm lấy chiếc vòng trên tay Diệp Mặc và sững sờ, chằm chằm nhìn hai chiếc vòng tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Diệp Mặc không ngăn cản người phụ nữ lấy lại chiếc vòng tay của mình mà lặng lặng đợi cô bình tâm. Cậu là ai? Người phụ nữ nhìn hồi lâu bỗng run rẩy nói. Diệp Mặc nói tiếp. Tôi tên Diệp Mặc, đến từ Yến Kinh. Đúng, cậu tên Diệp Mặc. Tôi biết cậu tên Diệp Mặc. Cậu đúng là... Đúng thật là... Cha cậu tên là Diệp Thải. Mẹ cậu tên là Ân Khuynh Thanh. Năm đó cậu mới tập đi, giờ lớn thế này. Thực ra tôi sớm nên nghĩ tới cậu. Mắt cậu giống hệt anh ấy. Người phụ nữ lẩm bẩm nói, thậm chí là nắm chặt tay Diệp Mặc. Chỉ là tay cô hơi run. Diệp Mặc không nói gì. Hắn không biết người phụ nữ trước mặt và hắn quan hệ gì. Nhưng cha hắn tên là Diệp Thải, còn nữa, lần đầu tiên hắn biết mẹ mình tên là Ân Khuynh Thành. Trong ánh mắt người phụ nữ trước mặt nhìn hắn niềm vui từ nội tâm, Diệp Mặc thậm chí hơi run. Đây là ánh mắt nhớ nhung biết bao yêu thương trìu mến. Người phụ nữ kéo Diệp Mặc ngồi xuống, cẩn thận ngắm nhìn sự thân thiết trong ánh mắt của cô. Dù Diệp Mặc ngu ngốc cũng nhìn rõ. Lòng Diệp Mặc dâng lên một làn hơi ấm. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm thế này. Khinh tuyết chó là tình yêu, giờ như khác với sự quan tâm yêu chiều này. Nói cho chị Nhàn biết bao năm nay cậu sống thế nào. Sau khi Diệp Mặc nói tên mình, người phụ nữ chưa hề buông tay khỏi Diệp Mặc. Chị Nhàn, Diệp Mặc nghi ngờ. Hắn có biết chị Nhàn này và hắn có quan hệ thế nào. Nhưng với chị Nhàn hắn không cố ý muốn giấu. Hắn chỉ đành nói ra cái chuyện sau khi bị đuổi khỏi Diệp gia, vì những cái chuyện trước đó hắn là không nhớ. Nghe tới chuyện Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia, hơn nữa còn bị vứt ở Ninh Hải không ai quan tâm, hơi thở chị Nhan trầm xuống, cuối cùng sắc mặt đỏ lên, đột ngột đứng dậy mắng: Diệp Vấn Thiên, ông là cái thất phu, đồ ngụy quân tử, đồ đạo đức giả. Diệp Mặc có phần không hiểu nhìn chị Nhan tức giận, lòng tự nhủ hình như mấy năm nay chị sống không bằng mình ở Ninh Hải thì phải. Nhưng Diệp Mặc chưa kịp nói gì thì chị Nhàn ôm Diệp Mặc vào lòng. Chị Nhàn tuy gầy nhưng dường như có dự liệu trước. Diệp Mặc ngồi được ôm gọn vào lòng, chị cảm giác mềm mại xoa trên mặt khiến hắn xấu hổ. Nhắn là không tiện dãy ra. Nói thật tới giờ hắn chưa biết hắn và chị Nhàn quan hệ gì. Có rất nhiều lời muốn hỏi chị Nhàn, nhưng tới lúc này ngay cả một cơ hội cũng chưa có. Được một người phụ nữ xinh đẹp ôm vào lòng, dù là Diệp Mặc không chịu nổi hắn cũng cảm thấy nóng. Lúc muốn đẩy chị Nhan đang ôm mình ra, chị Nhan nhớ đến chuyện gì, chủ động buông Diệp Mặc. Trên mặt có chút ửng hồng, đưa tay vuốt ve gương mặt Diệp Mặc. Đã lớn thế này rồi còn có bản lĩnh lớn, sau này chị an tâm rồi. Diệp Mặc biết bản lĩnh lớn chị nói là gì, chính là chuyện mình cứu cô, thậm chí trong một thời gian ngắn giúp cô hồi phục bình thường. Diệp Mặc muốn mở miệng, hình như chị Nhan biết hắn muốn nói gì, giơ tay ngăn lời Diệp Mặc. Chị nhìn Diệp Mặc, mắt cô hiện ánh lửa, khiến Diệp Mặc lo lắng. Thậm chí Diệp Mặc nghi ngờ người phụ nữ nằm trên chiếc ghế tựa khổng lồ trước đây có hay không nè. Diệp Mặc đổi một người khác không chừng sụp đổ. Ánh mắt nồng ấm trong mắt cô không giống ánh mắt người thường nhìn vãn bối, mà giống như ánh mắt rực lửa nhìn người tình. Tuy chị Nhàn xinh đẹp vô cùng nhưng Diệp Mặc biết cô ấy ít nhất là 40 tuổi. Hơn nữa còn là trưởng bối quán, có vẻ quan hệ gì đó đến giờ là hắn chưa rõ. Qua hồi lâu, ánh mắt chị Nhàn kỳ lạ bỗng nói: Chị đã hóa trang, chị phải đi rửa mặt để cậu thấy. Loại lời này ấm áp lòng Diệp Mặc bất an, nhưng hắn vẫn nói: Chị Nhàn, hóa trang trên mặt chị tôi rửa rồi. À, chị Nhàn a một tiếng vội cầm gương bên cạnh. Quả là hóa trang trên mặt cô không còn, gương mặt lộ vẻ xinh đẹp nâu chưa từng thấy. Cô sờ mặt theo bản năng, hai hàng nước mắt rơi xuống. Diệp Mặc không hiểu tâm trạng lúc này của cô. Lúc này tốt hơn là đừng kinh động cô. Lúc sau, chị Nhàn đặt gương xuống bắt đầu hỏi han cuộc sống Diệp Mặc, đặc biệt chuyện Kinh Tuyết. Điều cô hỏi càng lúc càng tỉ mỉ, nhưng cô không nhắc đến cuộc sống của mình. cho tới khi biết bây giờ Diệp Mặc sống rất tốt, không cần cô lo lắng, dường như cô mới an tâm. Lát sau chị Nhàn như quyết định gì, bỗng nhìn Diệp Mặc cười. Cậu ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ ra. Nhìn chị Nhàn đi vào một căn phòng, Diệp Mặc dùng thần thức biết chị làm gì, nhưng hắn lại không làm vậy. Hồi lâu, chị Nhàn cầm một bọc nhỏ, tay cầm hai thứ như hai quyển sách và hơi cũ. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện ra dung nhan của cô thay đổi, thì ra cô đi hóa trang. Quả thật là vẻ đẹp của cô bị người khác thấy cũng rất phiền phức. Diệp Mặc đứng dậy, chị Nhàn nhìn Diệp Mặc lần nữa, nhưng mà ánh mắt rực lửa của cô biến thành niềm thương cảm, trở nên mơ hồ. Diệp Mặc hơi lo lắng, nắm tay của cô truyền chân khí. Chị Nhàn định thần dường như cảm thấy ngạc nhiên đối với Diệp Mặc có chân khí, nhưng mà sự kinh ngạc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cậu ôm chị Nhàn một lúc, chị Nhàn nói một câu mà Diệp Mặc nghĩ không tới. Thế Diệp Mặc ngạc nhiên, chị Nhàn cười. Chị Nhàn là người thân nhất của cậu, cậu có gì mà ngại vừa nãy? Diệp Mặc mỉm cười bỗng ôm chị Nhàn vào lòng, hắn cảm thấy chị Nhàn làm thế chắc có ý. Diệp Mặc mới phát hiện ra chị Nhàn đang ôm hơi run. Hồi lâu chị Nhàn đẩy Diệp Mặc, gương mặt ửng hồng nhưng bình thường lại cười với Diệp Mặc. Hai thứ này cho cậu, tôi phải đi rồi. Cái gì? Chị Nhàn, chị nói chị phải đi. Ồ, tôi đưa chị đi. Diệp Mặc phản ứng vừa nghĩ đến chị Nhàn muốn đi xa. Chị Nhàn nguyện miệng cười. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cậu bình an vô sự. Cậu không sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, tâm nguyện tôi cũng được. Lão thất phù Diệp Vấn Thiên đã chết, coi như hắn may mắn. Hiện giờ tôi muốn một mình đi làm một số việc muốn làm, tôi không thể đi cùng cậu. Diệp Mặc ngây thơ, ngây người. Diệp Mặc không ngờ vừa thấy chị Nhàn cô lại sắp đi. Mình còn rất muốn có nhiều chuyện hỏi cô. Không ngờ ngay cả chị Nhàn và hắn quan hệ gì hắn không biết. Chị biết cậu muốn hỏi gì. Chị đã đưa tới tận tay cậu rồi, cậu không cần lo. Chị có thể tự lo cho mình. Chị Nhàn nhìn vẻ lo lắng Diệp Mặc, chợt có chút muốn ở lại nhưng suy nghĩ nhanh bị cô xóa bỏ. Diệp Mặc đương nhiên nhìn ra chị Nhàn là tu luyện cổ võ, chỉ là tu vị của cô không cao, thậm chí cả hoàng cấp chưa tới. Nhưng Diệp Mặc xem qua kinh mạch của chị biết công pháp cổ võ chị Nhàn tu luyện rất giỏi, còn về sao tu vị chị thấp như thế hắn không rõ. Thế Diệp Mặc muốn mở miệng nói gì, lần nữa chị Nhàn ngăn cản Diệp Mặc. Cậu không phải khuyên chị, cậu cũng không cần phải cản chị thích đi một mình. Sau khi chị đi, nếu cậu có thể chăm sóc Ân Gia và Ân Tư thì giúp chị chăm sóc chúng. Hai chị em chúng là hai đứa trẻ chị nhặt được khi tới đây. Diệp Mặc thở dài, biết chị Nhàn đã quyết định, mình khuyên cũng không có tác dụng nên ngậm miệng không nói nữa. Còn bộ quần áo của vợ cậu, chị rất thích, cảm ơn cậu. Chị không có gì tặng cậu, chiếc vòng tay kia theo chị rất lâu. Tuy sau này thất lạc nhưng cậu đã tìm nó thì giữ cho mình đi. Chị đi đây, cậu không phải tiễn. Chị Nhàn nói xong đôi mắt bỗng đỏ. Đợi đã, Diệp Mặc vội ngăn chị Nhàn lại, đưa chị Nhàn hai chiếc bình ngọc nói. Đây là một ít đan dược sư phụ tặng cho tôi. Viên này tên chú nhan đan, có thể giữ dung nhan. Còn viên kia là bồi khí đan, có thể nâng cao tu vị cổ võ. Sau khi đưa bình ngọc cho chị Nhàn, Diệp Mặc còn sợ chị Nhàn không tin còn nói. Hai viên đan dược này rất có công hiệu như liên sinh đan, tôi đưa chị uống. Tôi đưa thêm chị thêm một viên liên sinh đan. Chị Nhàn nhận lấy bình của Diệp Mặc không nói gì, gật đầu. Chỉ là chị nhìn thấy vẻ lo lắng Diệp Mặc liền nói. Chị ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nếu không phải lúc trước bị bệnh cũng không ở đây như hôm nay, cậu không phải lo. Nghe chị Nhàn nói, Diệp Mặc mới nhớ ra, vội vàng đưa chị Nhàn thẻ ngân hàng của mình. Trong đây còn ít tiền chị giữ lại, mật khẩu đều là một, đề phòng lúc cần. Không, cái này chị không cần, chị còn ít tiền. Chị biết cậu có thể tìm tới đây chắc chắn không thiếu tiền, nhưng chị không cần tiền của cậu. Chị Nhàn vội đưa trả Diệp Mặc. Chương 561. Ngay cả một con gà cũng không bằng. Diệp Mặc biết chuyện lúc trước chị Nhan phải bán chiếc vòng, biết chắc chắn chị không có bao tiền đầu thì cất lại, nên lại đưa cho chị Nhan nói: "Chị Nhan, trong đây chỉ có một chút tiền, chỉ có mấy ngàn." Diệp Mặc nói tới đây cảm thấy hình như không đúng. Nghĩ ra rồi, chiếc vòng tay quan trọng với chị Nhan như vậy sao có thể bán? Thạch Khai Căn không thể lừa hắn. Vậy cả lưu sơn mà Thạch Khai Căn tìm được đã là lửa Thạch Khai Căn. "Được rồi, chị nhận." Chị Nhan mỉm cười cầm thẻ ngân hàng Diệp Mặc, chỉ mấy ngàn đô nhận lấy không có gì. Nhìn chị Nhan rời đi, Diệp Mặc không có cách nào gọi lại. Chị có việc của mình phải làm, giống như những gì cô nói. Nếu không phải cô luôn biện bệnh, có lẽ cô sớm đi nào. "Chị Nhan." Diệp Mặc kìm không nổi gọi một câu. Tuy khoảng thời gian ngắn nhưng dường như chị Nhan cho hắn cảm giác ấm áp. Sự ấm áp của cô đối với mình là từ sâu thẳm trái tim, không chút giả dối. Thậm chí chắc chắn dù Diệp Mặc là kẻ ăn mày đầu đường hay là trên người hắn dơ bẩn vô cùng, thì chị Nhan biết hắn Diệp Mặc là người cô tìm, cô không chút do dự ôm hắn vào lòng. Đây là trực giác. Chị Nhan quay đầu ngoẹn miệng cười với Diệp Mặc, nhưng thần thức Diệp Mặc nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt cô. "Chị Nhan, hiện nay tôi ở Lạc Nguyệt Thành. Nếu chị muốn tìm tôi, chỉ cần tới Lạc Nguyệt Thành là được." Diệp Mặc không biết chị Nhan tìm hắn hay không, nhưng hắn hy vọng chị Nhan tới tìm hắn. Vừa tìm được chị Nhan, chớp mắt chị Nhan rời đi, Diệp Mặc đứng trước cửa phòng nhìn chị Nhan dần dần mất hút, lòng buồn bã. Chị Nhan nói điều mình muốn biết đều ở trong tay mình. Theo bản năng, Diệp Mặc nhìn hai quyển sách trong tay. Một quyển nhật ký dày hơi vàng cho thấy là rất nhiều năm, và một quyển công pháp cổ võ. Vừa thấy mấy chữ trên công pháp, Diệp Mặc biết ngay vì sao lần đầu tiên hắn thấy ân ra lại quen quen. Công pháp cổ võ chính là Diệp Thị Khí Công, thì ra là đồ của Diệp Sa. Lúc trước khi hắn nhìn thấy dáng đi của Diệp Tử Phong giống ân gia, xem ra ân gia cũng tu luyện công pháp quyển sách này, cho nên hạ bán hai người giống nhau. Diệp Mặc lắc đầu cất quyển sách, đối cái này hắn không hứng thú. Chị Nhan nên biết, ở phố người Hoa không có bản lĩnh, không cách nào sống, cho nên là truyền công pháp cho ân gia. Diệp Mặc cầm nhật ký lên, muốn mở ra thì một thanh niên người Hoa khoảng 20 tuổi vội chạy tới. Cậu ta thấy Diệp Mặc đứng trước cửa sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại. "Anh là ai?" "Tôi là bạn Ân Tư." Diệp Mặc biết cậu chàng này cũng là người phố người Hoa. "Vậy thì anh mau chóng xem Ân Tư và Ân Gia bọn họ xảy ra chuyện ở chợ Quyền Anh Đen rồi. Tôi đến để báo cho cô của Ân Gia biết." Giọng cậu chàng này chưa dứt thì cũng không thấy người thanh niên đứng trước cửa nữa. Cậu ta giật mình rụi rụi mắt. "Mình bị hoa mắt à?" "Ân Gia và Ân Tư xảy ra chuyện." "Sao như vậy?" Hắn vừa mới đồng ý với chị Nhàn chăm sóc hai người, sao có thể để họ xảy ra chuyện? Cho đến ngay lúc nhận tin, Diệp Mặc cất quyển nhật ký trong tay lập tức đi tới chợ Quyền Anh Đen. Lúc này đã là buổi chiều, chợ Quyền Anh Đen rất náo nhiệt. Người bên ngoài đại sảnh bắt đầu buôn bán, nơi đánh quyền anh dưới hầm lại là càng ồn ào. Thần thức Diệp Mặc quét thấy tình hình bên phải đài quyền anh, đầu tóc Annie và Ân Tư bù xù, đôi mắt Annie hơi xanh, đoán chừng bị kẻ nào đó đánh cho một quyền. Hai mắt Ân Tư đỏ ngầu, đỡ Ân Gia nằm trên đất, khóe miệng Ân Gia chảy máu, xương ngực cũng bị đánh gãy mấy chiếc. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết cậu ta gần chết, rõ ràng là sắp tiến gần đến cái chết, hoặc nói bây giờ là đến bệnh viện cũng là cả đời tan phế. Đã như vậy rồi còn không đưa bệnh viện ở đây làm gì? Diệp Mặc đang nghi một câu thì câu Ân Tư giúp hắn hiểu. "Tôi xin các anh tránh ra đi để tôi đưa em tôi đi bệnh viện." Giọng Ân Tư khàn khàn, có lẽ những lời này của cô không biết nói bao lần. Hai người đàn ông áo đen dường như là cột đá chặn đường đi Ân Tư và Annie, không hề có ý đánh tránh đường. "Tôi đồng ý với các anh để rồi, để tôi đưa em tôi tới bệnh viện." Ân Tư khàn cổ kêu lần nữa. Nhưng hai gã đàn ông không có ý tránh ra, một người phụ nữ có vẻ sống về đêm quá độ, ngậm điếu thuốc bước tới, lạnh lùng liếc nhìn ba người dưới đất chậm rãi. "Cô đồng ý rồi, gọi cô tới, cô của cô đồng ý mới được." Diệp Mặc bước đến lấy một viên ninh sinh đan, nhét miệng Ân ra. "Anh Diệp Mặc, là anh, sao anh quay lại, thật tốt quá." Thế Diệp Mặc hình như quên mất cái chuyện mắt mình bị đánh một quyền. Annie bỗng nhiên vui mừng, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, vẻ mặt khổ sở. Diệp Mặc cười gạo Annie quả là lạc quan. "Sao vậy Annie?" Diệp Mặc hỏi một câu. Hai người đàn ông cao to đen đã đến lôi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay cả đầu cũng không quay lại nhìn, tung chân đá. Hai gã đàn ông áo đen bị Diệp Mặc đá văng hơn 10 mấy mét. Sau đó dường như có hẹn trước, bốn cái chân đồng thời đập mạnh vào góc tường, mấy tiếng răng rắc, hai gã lập tức ngất. Diệp Mặc biết cú đập này là do hai cái kẻ này chuốc lấy. Người phụ nữ sống về đêm quá độ ngậm thuốc lá vốn muốn nói, thấy Diệp Mặc không nói hai lời, ra tay độc ác sợ tới mức lùi lại phía sau hai bước. Nếu người phụ nữ này đi lên, Diệp Mặc không ngại đá cho cô một cước, nhưng cô lùi rồi xem ra là may mắn. Hai cú đá của Diệp Mặc khiến cho người xung quanh xem tản đi hết. Dường như tất cả mọi người đều biết gã thanh niên người Hoa này không dễ nói chuyện, hơn nữa thân thủ không tồi. Bàn nãy hắn đến đã đánh ngay, thậm chí ra tay đánh cho hai gã quyền anh tàn phế. Cái này ít chọc vào là tốt. Annie kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không ngờ người đàn ông Trung Hoa để cô dẫn đường lợn hại tới vậy, quả thực là như thánh sống. Rất nhanh định thần trở lại, lập tức nhảy dựng, căn bản không để ý đến vòng mắt xanh, ôm cánh tay Diệp Mặc nói: "Ồ anh Diệp, anh giỏi quá." Diệp Mặc nhìn cô không nói gì. Bạn trai cô nằm trên đất, cô gái ngoại quốc này quả là ăn ngay nói thật. Cô gái này khiến hắn nhớ tới Vương Dĩnh, hắn cảm thấy hai người này có chỗ giống nhau. Trong mấy giây suýt nữa thì quên ân tư. Sự việc trước mắt chỉ ngây người nhìn Diệp Mặc, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới em trai mình, nhanh chóng đưa em trai tới bệnh viện. Em trai cô không sao rồi, cô đừng động vào cậu ấy, để cậu ấy làm một lúc. Diệp Mặc thấy ân tư chạm vào ân gia liền lên tiếng: "À." Ân tư đương nhiên biết em trai mình bị thương cỡ nào, Diệp Mặc nói em ấy không sao, cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng cô mau chóng kinh ngạc luốt lời muốn nói vào trong, hơn nữa vết thương trên đầu em trai hình như ngừng chảy máu, thậm chí kết vảy. Tuyên tư không dám tin những gì mình thấy, nhưng vết thương trên đầu em trai quả thực kết vảy. "Em không sao." Thấy gương mặt lo lắng, chị gái ân gia vội đáp lời: "Em thực sự không sao chứ?" Ân tư không yên tâm hỏi một câu. Cô rất rõ vết thương của ân gia, nhưng mới qua một lúc đã không xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhìn ánh mắt Diệp Mặc cho một cái viên thuốc vào miệng em trai. Lúc đó cô dường như phát điên, đâu để ý đến Diệp Mặc cho thứ gì vào miệng ân gia. Dạ, anh khỏe rồi." Lúc này Annie mới là nhớ tới còn có một cậu bạn trai, vội đỡ ân gia dậy. "Thân thủ anh không tồi, nhưng nếu vì chút ít bản lĩnh mà muốn phá trợ quyền anh đen ở thị trấn ngầm Mexica còn kém xa. Ở đây vào dễ muốn ra không dễ." Người đàn ông gầy yếu đi tới, đi nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Anh Đậu." Người đàn ông gầy yếu bước tới, gần như tất cả mọi người chào hỏi không ngừng gọi anh Đậu. Diệp Mặc lắc đầu, một cái kẻ hoàng cấp sơ kỳ dám tới trước mặt hắn giễu oai. Hơn nữa kẻ này có thể luyện tới hoàng cấp sơ kỳ cũng coi như may mắn. "Anh nói tôi muốn đi. Việc ở đây tôi làm chưa xong, sao có thể đi chứ?" Diệp Mặc cười nhạt đi đến trước mặt cả anh Đậu, bỗng giơ tay giữ chặt cổ y nhấc y một cách cứng rắn. Mặt của gã anh Đậu đỏ bừng, y không ngờ có một ngày mình bị một người lạ xách cổ. Y mới nhìn thấy người thanh niên này đi đến, thấy hắn giơ tay ra nhưng y không có chút năng lực phản kháng. Mọi người xung quanh là ngây người. Nếu nói vừa nãy Diệp Mặc đá hai cái kẻ cao lớn kia chưa đáng kể, thì giờ Diệp Mặc nhấc cổ anh Đậu lên quả quá phi thường. Anh Đậu là ai? Ai không biết đệ nhất cao thủ Mexica. Dù là hắc tổ Hender cũng kiêng nể y ba phần, nhưng trước mặt người thanh niên này ngay cả con gà cũng không bằng. Từ trước tới nay trợ quyển đèn ngầm luôn là ồn ào, nhưng là lần đầu tiên bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là đổ dồn ánh mắt vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay ném anh Đậu ra ngoài. "Không cần lo lắng, một lúc lâu nữa tôi mới đi." Chương 562. Là ai thiết kế cục này? Diệp Mặc bỗng giơ một cái tay lên đem anh đậu ném ra ngoài. Anh đậu bị Diệp Mặc ném tới thủng rác, vô số rác rưởi tràn ra, nhưng anh đậu kinh ngạc đến ngây người nhìn Diệp Mặc không cần nói đến lời hung ác, ngay cả một chữ cũng không cách nào nói ra. Nội tâm y kinh hãi, giống như kinh đạo y có thể tu luyện tới hoàng cấp, đương nhiên không giống người thường. Đối với cổ võ y biết một ít, càng biết bản lĩnh mình mặc dù không thể có thể đứng nhất ở thị trấn nhỏ Mexica, nhưng trong mắt người luyện cổ võ mình lại là kém nhất. Nhưng người thanh niên trước mắt lại có thể dễ dàng sốc y lên, thậm chí y ngay cả một chút năng lực cử động không có. Y biết người thanh niên trước mắt ít nhất là tu vị huyền cấp. Sư phụ truyền cổ võ lúc trước y nói qua, huyền cấp cao thủ là người trong ẩn môn hoa hạ, bọn họ bình thường không ra ngoài cho nên căn bản không gặp được. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, một khi gặp người như thế ngàn vạn lần không đắc tội. Bởi vì trong mắt loại người này, tính mạng con người giống như con kiến không đáng đồng tiền, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể giết. Anh đậu mới vừa rồi là diễu võ ra ngoài, lập tức toàn thân đổ mồ hôi chảy ra. Y biết mình vừa rồi là đi qua một cái vòng quỷ môn quan, nếu người thanh niên trước mắt muốn giết y, y sớm chết linh ba linh bênh rồi. Anh đậu trước mặt người thanh niên không hề có lực chống trả, còn bị ném vào thùng rác giống như loại rác rưởi. Vài người vốn muốn tiến đến trợ uy lấy lòng anh đậu cũng không dám tiến, thậm chí cả đám lùi phía sau vài bước. Ngay cả vài cái tuyển thủ còn trên lôi đài sò tài dừng lại. Tới lời này đánh quyền có mấy người không biết anh đậu. Anh đậu tên là Đậu Nguyệt Xanh, tới đây là từ 5 năm trước thì nắm toàn bộ quyền ở trên chợ quyền anh ngầm, không ai là đối thủ y. Sau đó ông chủ Kim Ân của chợ quyền anh đen mời y làm tay đấm số 1 của chợ, thậm chí còn có cổ phần ở bên trong, là nhân vật thực quyền chân chính trong chợ quyền anh đen ở thị trấn nhỏ Mexica. Đậu Nguyệt Xanh dãy dụa từ thùng rác đứng lên, y thậm chí ngay cả rác rưởi trên người không có kịp vuốt, vội vãng hướng Diệp Mặc. Người phụ nữ ngậm thuốc lá thấy Đậu Nguyệt Xanh đi tới, vội vàng chạy tới y nói: "Anh Đậu, tôi đi trước gọi người, tên nhóc này quá ngông cuồng." Cút! Người phụ nữ chưa nói hết đã bị Đậu Nguyệt Xanh cho một tát vào mặt, lập tức quay một cái vòng tròn tại chỗ, bổ nhào trên đất, thuốc lá trong tay không biết ném đến chỗ nào. Đậu Nguyệt Xanh tuy rằng cả người đau đớn, nhưng biết rõ người thanh niên hoa hạ kia không lập tức hạ thủ, nếu hắn hạ độc thủ mình cũng không có tư thái như vậy, cho dù là không chết cũng bị trọng thương toàn thân đau đớn. Tiền bối, vãn bối Đậu Nguyệt Xanh có mắt như mù mạo phạm tiền bối thực sự đáng chết. Ngoại trừ vài người còn mắt nhìn ra, gần như tất cả mọi người nghĩ Đậu Nguyệt Xanh đi tới trước mặt Diệp Mặc chuẩn bị trả đũa. Nhưng lời Diệp Mặc Đậu Nguyệt Xanh nói ra làm cho những người đó thất kinh, đều hiểu hóa ra là anh Đậu cũng phải đi xin lỗi. Cọng rơm cứng gặp cọng rơm cứng rồi, cho dù là người không hiểu chuyện cũng biết anh Đậu đang sợ hãi. Ngay cả anh Đậu cũng sợ hãi, vậy thì người hoa hạ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là chuẩn bị tới nơi đây mở vùng trời mới cho nên đập phá nơi này? Lập tức có người nhỏ giọng nói: "Mày là đồ heo à? Không biết hiện hắn là vì người thanh niên trước mặt đất mà tới, vừa rồi Annie quen biết hắn." Lập tức có người phản bác. Diệp Mặc mắt lạnh quét Đậu Nguyệt Xanh. Anh Đậu có chút nhãn lực, biết mình không làm trọng thương y, nó có chuyện tìm y. Nếu y không tới, ngay sau đó Diệp Mặc đang gửi một cái đào gió đến. Sở dĩ không giết anh Đậu, thậm chí không làm trọng thương y là vì Diệp Mặc cả giá có chút không đúng. Ân Tư Ân Gia là người thường cuối phố người Hoa, dù là Ân Gia đấu thua trận cũng không ngăn lại đi, không cho đi bệnh viện. Ân Tư tuy rằng thanh tú nhưng cũng chưa tới mức làm cho người ta muốn chiếm lấy. Hơn nữa, hắn chính tay nghe thấy Ân Tư nói đồng ý yêu cầu bọn họ, những người này không để cho cô rời khỏi đây, giải thích vấn đề mục tiêu bọn họ không phải Ân Tư. Sao lại nghe lời phụ nữ ngậm thuốc lá, hắn hiểu được người này là vì chị Nhan mà tới. Chị Nhan tuy rằng gặp cỡ không lâu nhưng mà tình thương của cô với mình là phát ra từ nội tâm, khiến Diệp Mặc cảm giác rất khác đối với cô. Dám giờ cho đối với chị Nhan, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, Đậu Nguyệt Xanh lòng khẩn trương không ngừng, cũng may là Diệp Mặc không để cho y khẩn trương bao lâu, lạnh giọng nói: "Trước tiên, tìm một căn phòng Ân gia nghỉ ngơi, dẫn tôi đi xem ông chủ các anh, ông ta lá gan rất lớn." "Vâng, vâng." Câu nói phía trước đối với Đậu Nguyệt Xanh đương nhiên không vấn đề, nhưng khi Diệp Mặc nói đến ông chủ mình lá gan rất lớn, y lại như một thân mồ hôi lạnh. Y không biết Diệp Mặc có phải là ám chỉ lá gan y cũng lớn hay không, nghi một câu cũng không dám hỏi. Diệp Mặc không để ý đến tâm tư Đậu Nguyệt Xanh, nói với Annie và Ân Tư: "Annie, cô và Ân Tư mang Ân gia đi nghỉ ngơi. Ân gia hiện tại hẳn không có chuyện, tôi đi làm ít chuyện xong lập tức trở về mong mọi người đi. Yên tâm, giờ ở nơi này không có người nào dám làm khó mọi người." Bởi vì chị nhà Diệp Mặc đối với Ân gia và Ân Tư tất không giống, thậm chí có chút cảm giác thân thiết. "Cảm ơn anh, Diệp đại ca." Ân Tư vội vàng đứng lên cảm tạ. Từ miệng Annie, cô biết người trẻ tuổi người Hoa này vừa lợi hại vừa có tiền, tên gọi Diệp Mặc. Hơn nữa, hắn có thể từ chỗ hắc thủ Hender đi ra, có thể khiến cho anh động ngoan ngoãn đi theo, có thể nhìn ra hắn rất cừ. Được được, Diệp đại ca, chúng em chờ anh. Annie học cách gọi của Ân Tư bổ sung một câu. Sắp xếp xong xuôi, mấy người Ân gia Diệp Mặc mới đi theo Động Nguyệt Xanh vào một căn phòng lớn xa hòa nhất phía sau đài đấu quyền. Hai người bọn họ tới cửa, một người đàn ông da trắng lớn tuổi mập mạp vội vã đi tới phòng trưng lão ta biết được tin tức muốn ra ngoài nhìn. Vừa lúc gặp hai người Diệp Mặc lại đây, người đàn ông ngoại quốc mập mạp tới trước mặt Diệp Mặc và Động Nguyệt Xanh, hai tay chắp lên giờ, dùng thứ tiếng Hoa không rành mạch nói: Quyền Vương tiên sinh tôn quý, ngài thực sự là quý khách của tôi, mang tới ánh hào quang cho căn phòng tôi là Kim Ân, là nhà này. Câu này của lão chưa hết nói, Diệp Mặc chính một cước đá trên người mập mạp của lão ta. Kim Ân lập tức bị đá ra mấy thước, đụng trên cạnh vị tay ghế phía sau, ngồi bịch trên đất giống như một cái con tôm lớn. Hai gã vệ sĩ sau lưng lão lập tức giơ súng trong tay, không đợi súng trong tay hai người vàng, Diệp Mặc xuất ra hai luồng đao gió, tay cầm súng của hai gã vệ sĩ cùng nhau hạ xuống. Dừng lại, dừng lại! Kim Ân không biết kêu vệ sĩ của mình dừng lại hay là kêu Diệp Mặc dừng, chỉ biết là không ngừng xoa tay. Lão ta không phải là người không biết nhận thức, Động Nguyệt Xanh là người tu luyện cổ võ, rất nhiều chuyện nói với lão. Tuy rằng lão không tin nhưng lão cũng biết ở Hoa Hạ phần nhỏ là người như vậy, nhưng những người này rất lợi hại, hơn nữa là giết người bừa bãi, trong mắt căn bản không có pháp luật. Đương nhiên lão cũng không phải là người có pháp luật gì, rất hiển nhiên Diệp Mặc đúng như là một cái phần nhỏ Động Nguyệt Xanh nói, thậm chí giết người là vô cùng bừa bãi. Hai các vệ sĩ không cần lão chỉ bảo cũng không khỏi không dừng lại, chỉ thiếu chút nữa ngất đi. Thanh niên Hoa Hạ kia tùy tay hùa hai cái, khiến cho cánh tay bọn họ rớt xuống. Bọn họ ngay cả ngất cũng không dám. Bọn họ sợ một khi ngất, ngay sau đó là bị thanh niên Hoa Hạ kia thêm một đòn như vậy, đầu bọn họ rớt xuống. Có lẽ bọn họ thật không ngờ cho dù đã không ngất, người ta cũng có thể giết bọn họ. Động Nguyệt Xanh sợ tới mức túa ra mồ hôi lạnh. Y thấy Diệp Mặc tùy tay đem hai cái cánh tay của gã vệ sĩ tháo xuống, lập tức chỉ biết người thanh niên trước mắt này thậm chí không chỉ là huyền cấp, có thể là tu vị còn rất cao. Tu vị của y tuy rằng không được tốt, nhưng y cũng là lão làng giang hồ, y coi như là một người từng trải. Y không thấy ám khí Diệp Mặc chứng tỏ hắn không dùng ám khí, nhưng y là không dám tin tưởng phần phán đoán của mình, bởi vì y chưa từng gặp qua người tu luyện cổ võ như vậy, xa như vậy có thể dùng nội khí chém đứt tay người khác. Diệp Mặc đi đến trước mặt Kim Ân, một cước đá Kim Ân rất xa, lúc này mới ngồi xuống. Diệp Mặc ngồi một chỗ cho tới khi Động Nguyệt Xanh đầu đầy mồ hôi mới lên tiếng. Động Nguyệt Xanh, tao cũng có giết mày, tao biết mày là người thông minh, tao không nói lần hai. Nói xem bọn mày và Ân gia khúc mắc gì, thậm chí Ân Từ nói đồng ý yêu cầu bọn mày rồi còn không thả. Nhớ kỹ, chỉ cần dối một chữ, tao đưa tay ra là có thể giết mày. Vâng, vâng, tôi hiểu. Động Nguyệt Xanh lúc này nào dám nói chữ không, bởi mạng nhỏ của chính mình y lại không dám hàm hồ. Là yêu cầu của dâu ở khách sạn Metro, y muốn mạng Ân gia, do đó khiến cho Ân Tư và cô họ của y đi vào khuôn khổ chủ động tìm y. Về phần nguyên nhân gì tôi không biết, việc này là do Kim Ân nhận làm, tôi chỉ phụ trách trông nom võ đài, không có liên hào quan. Động Nguyệt Xanh muốn duy trì bình tĩnh, một khi ám khí vừa rồi của Diệp Mặc vô hình, thực sự y bình tĩnh không được. Diệp Mặc đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Ân. Trước điều hắn không nói gì, Kim Ân ngồi dưới lập tức lớn tiếng kêu: Tiền bối, cái đó cũng không liên quan tới tôi. Tôi Kim Ân mấy câu nói đó không ngờ nói lưu loát lên, nhưng lão ta muốn nói một lý do lưu loát nhất thời là tìm không ra. Diệp Mặc một cước đá trên đầu lão, lạnh giọng nói: Lập tức gọi tên râu kia tới, còn đánh Ân gia chính là người nào kêu tới cho tôi. Vâng, vâng. Kim Ân không còn biện pháp nói thêm một chữ. Thấy Kim Ân gọi người đi ra ngoài gọi râu tới, Diệp Mặc lại nhíu mày. Ở khách sạn Meto, hắn đã thấy Hender và râu sắp xếp hại Ân Tư, giờ ở đây cũng có một cái cục nữa, hơn nữa còn là hại Ân Tư Ân gia. Tuy rằng Diệp Mặc không biết dâu tại sao phải làm khó dễ hai chị em Ân thị, nhưng liên tục hại người, họ khẳng định một mục đích. Hơn nữa, dựa vào cái lời của người phụ nữ kia nói, không chừng nhất định là có phải là cô của Ân Tư tới, cục diện này chính là nhằm vào chị Nhan không? Nhưng mà nếu như muốn làm gì chị Nhan, bọn họ cần thuê người đi bắt cóc là xong. Diệp Mặc không tin ở thị trấn Mexica này có chính nghĩa và công lý. Chương 563. Lưu La Tứ nhẫn nhịn tàn độc. Diệp Mặc đợi không lâu, một gã đồ con người Hoa và Dâu bị kêu tới. Đậu Nguyệt Xanh thấy tình thế, y chủ động đóng cửa phòng. Thấy trong mắt Diệp Mặc đặc là sát khí, y không phải đồ ngốc, chính y vốn chính là một đường chém giết mới đi tới vị trí hôm nay, sao không biết ý tưởng Diệp Mặc. Hiện tại cơ hội duy nhất bảo vệ mạng mình là liều mạng lấy lòng người trẻ tuổi trước mặt, chỉ có lấy lòng hắn mình mới có đường sống. Diệp Mặc nhìn thoáng qua tên đồ con người Hoa kia, lạnh giọng hỏi: chính mày đã thượng ngân ra, mày là ai? Anh Đậu, đây là chuyện gì? Tên đồ con này thấy ông chủ Kim Ân của Triệu Quyền Anh ngầm không ngờ ngồi dưới đất, mà Đậu Nguyệt Xanh ngồi đối diện ở phía người trẻ tuổi lại cung kính, lập tức mặt mày nhăn nhó bất mãn hỏi. Đậu Nguyệt Xanh không liếc mắt một cái, tên đồ con này có chút cảm giác xấu, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc: đúng vậy, ân gia là do tôi đánh, ngài Hender tiên sinh phân phó. Diệp Mặc căn bản không nghe theo câu tiếp theo, nói với Đậu Nguyệt Xanh: giết nó. Đậu Nguyệt Xanh thật không ngờ người Hoa họa trẻ tuổi này bảo mình giết tên đồ con. Tuy nhiên dù y không ngờ, nhưng ý niệm này chợt lóe biến mất, y lập tức hai bước đi tới trước mặt gã đồ con, đưa tay một quyền. Tên đồ con căn bản không tưởng tượng được Đậu Nguyệt Xanh đột nhiên tới giết y. Dù có nghĩ tới, y cũng không phải đối thủ của Đậu Nguyệt Xanh, y chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn Đậu Nguyệt Xanh một quyền đánh trúng tim y. Y cảm giác trái tim mình giống như cái búa lện vào, lập tức nổ tung. Y không cam lòng nhìn Đậu Nguyệt Xanh sau đó ngã xuống lập tức, nhưng mà không lập tức chết mà là trừng to mắt nhìn Đậu Nguyệt Xanh: mày cũng dám giết tao? Tao là người của Hender, mày. Y còn muốn nói lời vài câu, y thật không ngờ không nói được. Đậu Nguyệt Xanh mắt không biểu tình: không cần nói y là người Hender, hiện tại dưới tình huống sinh tử của chính mình còn khó bảo quản, dù muốn y giết Hender y cũng không do dự nửa phút. Dâu sau khi đi vào cảm giác không tốt lành, nhìn Diệp Mặc ngồi phía trên, trong lòng nhất thời bồn chồn. Hắn không phải là bị Hender mang đi sao? Tại sao tại chỗ này? Nhưng y chưa nghĩ xong thì cháu mình đã bị Đậu Nguyệt Xanh giết. Đậu Nguyệt Xanh, mày dám giết cháu tao? Nó là người Hender, mày dám giết nó? Dâu vẫn giận. Sở dĩ y có thể tiến vào pháp nhãn Hender bởi vì cháu mình rất biết đánh nhau, hơn nữa trợ giúp Hender làm nhiều việc, nhưng giờ lại y bị giết. Giờ vô cùng phẫn nộ, nhưng y lại phát hiện ra Đậu Nguyệt Xanh rất biết vâng lời, giống như là không nghe lời của y. Thanh âm y dần nhỏ xuống, y hiểu được tình cảnh mình. Y tin tưởng chỉ cần người Hoa hạ trẻ tuổi này trước mặt nói một câu, Đậu Nguyệt Xanh ngay sau đó cũng giết chết mình. Mày sao có thể trong này? Hender tiên sinh, anh ta sao có thể? Râu bỗng rung mình, y cảm giác có chút lạnh, dường như chỗ nào trong chính mình không nghĩ tới. Rồi có thể từ chỗ nghèo khó cuối phố Hoa Hạ lăn lộn mở cửa khách sạn, đó là một cái tâm tư đơn thuần cả đời người ít cảm thấy không đúng, một loại bất an mãnh liệt trong lòng dâng lên. Hender sao? Tao đương nhiên giết hắn rồi. Xem mặc thanh âm giống như hàn băng, hoàn toàn giết dầu tê liệt. Tuy rằng y không tin lời của người thanh niên trước mặt, nhưng y biết hắn nói hẳn sự thật. Nếu không giết Hender, hắn sao có thể từ chỗ Hender tới đây? Tất cả Hender hắn cũng giết, vậy là muốn giết mình. Râu là lưng mồ hôi lạnh giống trước nước chảy. Đông Nguyệt Xanh lại một câu cũng không dám nói. Y không tưởng được người thanh niên này ngay cả Hender cũng giết, đúng là sát thần. Y bỗng cảm giác dãi cực độ. Nếu người thanh niên này khi mà muốn giết người diệt khẩu, chính mình có hy vọng sống sót sao? Nói, mày tại sao phải làm có chị em ân tơ và ân gia? Cơ hội chỉ có một lần. Diệp Mặc thanh âm lạnh như băng truyền tới. Râu dùng mình, y rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Trước mặt người thanh niên này ngay cả hắc thủ Hender cũng có thể giết, y ở trong mắt người trẻ tuổi kia ngay cả một cái con kiến cũng không bằng. Tôi nói, chỉ cần tiền bối tha cho tôi một mạng, tôi còn có tiền, tôi tất cả đưa tiền bối. Sớm biết mạng nhỏ của y không nằm trong tay mình, không cần nói tới chợ quyền anh ngầm. Cho dù chỗ khác ở trong thị trấn nhỏ Mexica tùy tiện giết vài người cũng giống như là chết vài con ruồi bọ mà thôi, huống chi còn là một người Hoa. Mày nói nhiều lời thừa thãi quá. Đậu Nguyệt Xanh, chặt một chân của ông ta. Diệp Mặc dứt lời, Đậu Nguyệt Xanh rút một cái đạn đào, một cái đào cắt đứt chân Râu. Sau khi chặt bỏ một chân của Râu, Đậu Nguyệt Xanh còn giúp y cầm máu, thậm chí lấy ra thuốc trị thương giúp y đắp lên. Thấy việc làm của Đậu Nguyệt Xanh, Diệp Mặc gật đầu. Đậu Nguyệt Xanh này cũng là người từng trải, biết mình hiện tại muốn hỏi Râu không để cho y ngất. Râu mặt lộ hoảng sợ, y mới biết được người trước mặt thanh niên này tốt nhất là đừng có nói ra điều kiện gì, muốn mạng vẫn xem tâm tình tha cho mình hay không. Còn không nói, Diệp Mặc âm thanh lặng như băng truyền tới. Tôi nói. Râu cũng không dám nói điều kiện khẩn trương nói. Tôi tên thật là Lưu La Tứ, chức sống ở người phố Hoa. Nói điểm chính. Diệp Mặc vỗ bảng bên cạnh. Vâng vâng. Lưu La Tứ sợ tới mức giật mình không dám có bất kỳ bất mãn, tiếp tục lời nói. Có một ngày tôi tìm Ân Từ giúp tôi chút việc. Khi tới Ân Từ, lại phát hiện Ân Từ và Ân Gia không có nhà, nhưng tôi thấy cô của Ân Từ. Khi cô ấy tẩy sạch đồ trang điểm trên mặt, không ngờ là mỹ nữ tuyệt đẹp. Nói tới đây, Lưu La Tứ không ngờ cảm thấy lưu loát rất nhiều, y không đợi Diệp Mặc tiếp tục thúc giục nói tiếp. Tôi khẳng định tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ xinh đẹp tới vậy, tôi động tâm. Tôi lần đầu tiên động tâm với phụ nữ, tôi mới biết được hóa ra cô Ân Từ rất ít ra ngoài. Chính sợ người khác nhận ra, cô hóa trang xấu cũng là giả, tôi không dám kinh động cô. Nhưng từ ngày đó trở về, lòng tôi không thể bình tĩnh. Giống như có lẽ quên mình mất tình cảnh mình, Lưu La Tứ không ngờ giọng trở nên có chút thầm trầm. Tôi vốn giúp việc tại một phòng tranh, ngày đó liền vào dựa vào trí nhớ vẽ lại cô ấy. Nhưng tôi biết bức tranh của tôi không xinh đẹp bằng một phần ngàn bản thân nàng. Nhưng mà tôi đối với bức tranh họa vẫn như cũ không có cách tự quyết. Từ ngày đó tôi liền thề, tôi muốn kiếm tiền, muốn thật nhiều tiền, muốn toàn bộ tiền buôn bán kiếm lời đưa cô ấy, người cô của Ân Tư, cưới cô ấy. Hừ, tên nợ này mà cũng muốn cưới chị Nhàn. Diệp Mặc khinh thường hừ. Nhưng Lưu La Tứ giống như không nghe lời Diệp Mặc, cứ lạnh in thực sự tấn nhập vào cảm giác phấn đấu. Không nghĩ tới, đến kiếm tiền cơ hội liền tới một người anh em của bố Annie từ Hồng Kông đến thị trấn nhỏ Mexico. Ông ta muốn tìm bố Annie, kết quả hỏi tới tôi. Tôi nhìn thấy ông ta lấy ra một sấp đô la Mỹ, lập tức động lòng tham. Tôi cùng cháu của tôi lặng lẽ bắt cóc ông ta, ép hỏi mật mã ngân hàng, giết ông ta. Lưu La Tứ thanh âm dần ảm đạm giống như là ác ma dưới nền đất. Nhưng nghi như cũ, cảm giác bất giác nói. Tôi góp được 2 triệu, sau đó mở khách sạn Metro. Nhưng sau đó tôi mới biết được ở thị trấn nhỏ Mexica có tiền chưa đủ, khách sạn tôi thậm chí một ngày cũng không mở được cửa bao lâu. Khi đầu tư vào Hender, thậm chí là cháu tôi cũng làm tay đấm cho lão. Nhưng mà Hender này là con đỉa hút máu quá độc ác. Một tháng lợi nhuận của tôi gần như bị lão lấy một lửa, căn bản chả còn bao nhiêu. Cũng may Hender rất háo sắc, có một ngày ở trước mặt chúng tôi, lão lại nói mọi người, nếu ai có thể tìm được một nữ nhân xinh đẹp như Marilyn Monroe cho lão, lão liền cho người đó một lửa tài sản. Cái cả động Việt Xanh cũng cảm giác Lưu La Tứ có chút không đúng, giọng y nói chuyện thậm chí có chút điên cuồng. Nhưng mà Lưu La Tứ như cũ phối hợp, tôi lập tức nghĩ tới cô Ân Từ, nháy mắt. Trong mắt tôi còn là xinh đẹp hơn. Nói xong câu này, mặt y không ngờ hiện vẻ ôn nhu, chút người khác thoạt nhìn là đáng sợ. Tôi đã nói có lẽ tôi thực sự tìm được, Hender lập tức liền tưởng thật, lão ta lập tức nói nếu như đúng tôi có thể tìm được loại phụ nữ này và làm cho nàng ta tự nguyện theo lão, lão nguyện ý cho tôi một trang viên. Nhưng tôi không cần trang viên của lão, tôi biết cách làm người Hender, cho dù lão ta cho tôi cũng lấy không nổi. Khi tôi đưa ra bức họa không đẹp bằng một phần ngàn bản thân nàng, Hender liếc nhìn là thấy thích. Tôi nói tôi chỉ cần lợi nhuận của khách sạn Mesto. Hender không chút do dự nên đồng ý, điều kiện chỉ cần là tôi tìm được người phụ nữ này, làm cho nàng cam tâm tình nguyện theo lão. Bụp, Diệp Mặc hung hăng vỗ bàn trà. Súc sinh, mày mới vừa rồi nói là chị Nhàn phải kiếm tiền, hiện tại muốn đem cô ta tặng cho người khác bại hoại. Diệp Mặc nổi giận khiến Lưu La Tứ hoàn toàn tỉnh táo mới hiểu được tình cảnh của mình. Đối với Diệp Mặc nổi giận y khẩn trương. Tôi chỉ muốn dựa vào Hender lấy một khoản tiền, sau đó tính toán thời gian dần qua thay thế Hender, cuối cùng giết lão. Để cho cháu tôi nắm di sản của lão, tôi sẽ có thể mang lại cho Ân Tư một cuộc sống hạnh phúc nhất. Câu nói kế tiếp của Lưu La Tứ tuy rằng run rẩy không nói, nhưng Diệp Mặc và Động Nguyệt Xanh hoàn toàn hiểu. Cái này là kẻ nhẫn nhịn và người hung ác. Chính tên Lưu La Tứ này nếu quả thực sự theo kế hoạch của y, ai biết được Hender có thể bị y tính kế hay không. Hơn nữa một khi cháu y nắm trong tay bộ phận sản nghiệp trên danh nghĩa của Hender, lén xử lý Hender, Lưu La Tứ nói không chừng trở thành tần hắc thủ tại thị trấn Mexica. Thật ác độc. Động Nguyệt Xanh giống hiểu được ngấm ngầm chịu đựng chính mình so ra còn kém xa với Lưu La Tứ. Từ trong miệng y có thể thấy y đối với người phụ nữ kia là yêu thích cỡ nào. Nghi như cũ không chút do dự chuẩn bị xuất ra tiền cược, chỉ vài là cuối cùng chiếm được lại cô. Đầu tiên xử lý tứ chi y, sau đó giết. Diệp Mặc khoát tay. Động Nguyệt Xanh, loại độc ác này Diệp Mặc một câu cũng không muốn hỏi y. Chương 564: Đi Lạc Nguyệt Thành. Tôi có tiền, tôi có thể đưa ra toàn bộ tiền của tôi cho anh. Cầu. Lúc này Lưu La Tứ từ trong ảo tưởng điên cuồng tỉnh, bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng ngay cả người như Động Nguyệt Xanh cũng khiếp sợ tâm cơ độc ác của gã. Hiện tại người trẻ tuổi kia có lệnh, anh ta sao dám để cho Lưu La Tứ còn mạng. Anh ta thuần thục dứt khoát cắt luôn hai tay một chân còn lại của gã, cuối cùng đâm thẳng một phát vào tim của gã. Thấy phương pháp Động Nguyệt Xanh gọn gàng linh hoạt, Diệp Mặc cảm thấy hài lòng, chuyển ánh mắt nhìn Kim Ân đang ngồi trước. Lúc này Kim Ân biết người thanh niên trước mắt này giết người không chớp mắt, thậm chí còn lợi hại hơn anh ta. Diệp Mặc nhìn qua anh ta, biết tới phiên anh ta. Anh ta vội vàng dập đầu lắp bà lắp bắp nói: "Tiền bối, tôi có tiền, tôi có rất nhiều, đều cho anh." Diệp Mặc nhìn Động Nguyệt Xanh nói: "Anh đi lấy thẻ ngân hàng của Ân Tư, Ân gia còn có ẻ nì, qua đây." "Vâng." Động Nguyệt Xanh thầm vui mừng vội đồng ý. Anh ta biết nếu mà người thanh niên này nói như vậy chính là thà mạng anh ta sao còn dám do dự. Sau nát, Động Nguyệt Xanh lấy thẻ ba người qua. Tuy rằng đám người Eni không biết Động Nguyệt Xanh muốn lấy thẻ họ làm gì, nhưng lại không phản đối. Nếu mà Diệp Mặc bảo anh ta tới lấy, vậy không cần phản đối. Nếu không phải ý của Diệp Mặc lại càng không phải phản đối. "Giờ anh còn bao tiền?" Diệp Mặc nhìn Kim Ân ngồi dưới đất lạnh giọng hỏi. "Tôi hiện có 19 triệu trong tài khoản." Hiện tại Kim Ân đâu có lòng dạ lo lắng cho tiền của mình, chỉ cần bảo vệ mạng nhỏ của mình là tốt. Anh ta chỉ sợ Diệp Mặc không cần tiền, chỉ cần đòi tiền thì chuyện dễ xử lý. Diệp Mặc ném ba cái thẻ trước mặt lạnh lùng nói: "Với tốc độ nhanh nhất chuyển vào mỗi thẻ 6 triệu, thiếu một xu nhất định phải chết. Nếu không thiếu không dư, còn dư 1 triệu có thể cho anh dưỡng già." Nghe lời Kim Ân rõ ràng nghe nhất, lòng lập tức ngạc nhiên rỡ, mừng rỡ. Không phải anh ta để ý đến 1 triệu đô la mà câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là dưỡng già. Nếu đúng vậy, người hoa hạ trẻ tuổi này không giết anh ta, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là tốt. Những thứ khác không quan trọng, ngoại trừ số tiền này ra anh ta còn rất nhiều tài sản khác, phần lớn là bất động sản. Kim Ân với tốc độ nhanh nhất chia tiền làm 3 tài khoản gửi thẻ ngân hoàng ba người. Diệp Mặc thấy anh ta nhập số vào còn không hề có vẻ tính giờ trò. Sau khi thu thẻ, Diệp Mặc nhìn lướt qua Kim Ân: "Anh có thể đi báo cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi anh báo cảnh sát, 1 giờ chính là lúc anh lên thiên đường. Nếu anh muốn lên thiên đường, anh cứ việc đi báo." "Ôi không không, tiền bối, tôi không đi báo cảnh sát, khẳng định không đi." Kim Ân vội xua tay, anh ta không phải đồ ngốc. Vừa rồi Diệp Mặc nói đến duyệt Hander, anh ta nghe rõ. Người thanh niên này ngay cả Hander có thể giết, thời buổi này không đáng tin nhất là cảnh sát. Đối với đám người kia, Kim Ân là không hề có chút thiện cảm. "Anh cũng tự giải quyết cho tốt, là một người Hoa không những không giúp đỡ còn khi dễ người Hoa. Ban đầu tôi vốn định giết anh, tuy nhiên thấy anh cũng xem như là biết điều, tạm tha." Diệp Mặc nhìn lướt qua Động Nguyệt Xanh lúc này mới ra khỏi phòng. Nói thế nhưng mà Diệp Mặc biết chuyện hắn căn bản không thể quản. Người Hoa ở đây quá nhiều, giết một Động Nguyệt Xanh còn có vô số kẻ khác. "Vâng, được." Chán Động Nguyệt Xanh lấm tấm mồ hôi, tuy rằng anh ta giết người không chớp mắt nhưng mà đến phiên đầu mình, anh ta không thể bình tĩnh. Cho tới tận giờ Diệp Mặc tha tính mạng anh ta mới khẽ thở vào. "Chuyện đã xong, chúng ta đi." Diệp Mặc đứng ở phòng mấy người Annie nghỉ ngơi gọi một tiếng, phòng đoán hẳn là tình trạng vết thương Ân gia tốt. Khác với lúc tiến vào, khi bốn người đi ra, toàn bộ những người có mặt trong hầm ngầm đánh quyền anh nặng tự động tránh đường. Annie đỡ Ân gia ngược lại không nói gì với Diệp Mặc, chỉ có điều khi Diệp Mặc trả lại thẻ cho ba người, Ân Tư có hỏi một câu: "Anh Diệp, anh lấy thẻ của chúng tôi qua đó là muốn bọn họ bồi thường tiền sao?" Ân Tư biết thẻ của bọn họ là không có tiền, ngoại trừ trong thẻ của cô còn có hơn 100 đô la Mỹ. Nói không chừng trong thẻ Annie một xu tiền cũng không có. Nếu trong thẻ bọn họ không có tiền, Diệp Mặc cầm lấy không hỏi mật mã nhất định là muốn truyền tiền vào. Diệp Mặc mỉm cười: "Đúng vậy, tôi bảo Kim Ân bồi thường tiền cho các người một ít." "Ôi thượng đế ơi, Diệp tiên sinh." "Không, anh Diệp, anh thật tốt." Annie vội vàng thả Ân Tư ra, vọt tới trước mặt Diệp Mặc muốn hôn lên mặt Diệp Mặc một cái. Nhưng Diệp Mặc dường như sớm đoán được, không đợi cô ta lên trước mặt nghiêng người qua một bên. Annie không để ý tới hành động nghiêng người sang một bên của Diệp Mặc, mà cầm thẻ vọt tới trước máy một rút tiền tự động khu vực. Một lát cô hét lớn một tiếng chói tai, ngay cả đôi tình nhân muốn tới rút tiền cũng bị tiếng hét của cô là sợ hãi vội chạy ra xa. "Annie sao vậy?" Ân Từ và Ân Gia vội qua muốn biết Annie xảy ra chuyện gì. "Trời ạ, tôi nhìn không nhầm chứ? 6, có 6 số không? Thượng đế ơi, đây là 6 triệu, thực sự là 6 triệu đô. Tôi là triệu phú rồi." "Không cần phải nói 6 triệu, cho dù 600 ngàn đô đối với Annie là một cái đả kích rất lớn. Hiện tại trong thẻ của cô từ không có nổi một xu trở thành 6 triệu. Cái gì? 6 triệu sao? Ân Tư và Ân Giang ngây người, không ngờ Diệp Mặc một lát để cho Annie 6 triệu, chẳng lẽ hắn thích Annie. Ân Gia cắm thẻ vào trong lập tức cũng kiếp sợ giống Annie. Trong thẻ anh ta rõ ràng cũng có 6 triệu. Thấy thẻ Ân Gia cũng có 6 triệu, Ân Tư kìm chế không được, lấy thẻ cắm rõ ràng cũng là 6 triệu. 3 lần 6 là 18 triệu đô. Ba người thậm chí là ngây người hồi lâu cũng không có phản ứng. Cuối cùng vẫn là Ân Gia nói, cô có thể về. Chúng ta nhanh chóng đem chuyện này nói cho cô biết. Đúng vậy, cô có thể về. Ân Tư cầm thẻ run rẩy, 6 triệu đô đây là một con số rất lớn, đột nhiên chẳng có lý do gì liền rơi vào tay họ. Bỗng nhớ tới Diệp Mặc, cô vội vàng đi tới trước mặt Diệp Mặc đưa thẻ. Anh Diệp, số tiền này quá nhiều, chúng tôi không dám nhận. Diệp Mặc đẩy thẻ phía Ân Tư. Các cô xứng đáng nhận số tiền này, các cô nhận đi. Tôi có một chuyện muốn nói một chút với các cô, chờ về rồi nói. Tuy rằng đã cất thẻ nhưng ba người vẫn không có cách nào kiềm chế sự kích động trong lòng vì Diệp Mặc nói vậy, ba người chỉ có thể đi theo Diệp Mặc cùng nhau về căn nhà mình. Sao cô lại không có ở nhà? Ân Tư là người đầu tiên phát hiện sự vắng mặt cô mình, bình thường cô rất ít khi ra ngoài, sao hôm nay không nói tiếng nào đã ra ngoài? Hai người có biết cô mình khác người thường không? Diệp Mặc nhìn Ân Tư và Ân Gia nói. Ân Gia ngỡ ngàng lắc đầu, Ân Tư cúi đầu không nói gì. Diệp nhìn đã biết, hẳn Ân Tư hiểu chị Nhan đã dịch dung. Tuy nhiên cô gái này là người hiểu đạo lý, chưa từng nói về điều này. Nếu cô ta đã biết, Diệp Mặc không hỏi mà nói thẳng, cô của các người và tôi là... Diệp Mặc nghĩ lâu cũng không biết nói gì, không thể làm khác đành nói. Các người chỉ cần nhớ, cô các người là người nhà của tôi là được. Tôi tìm được cô ấy, đồng thời chữa hết bệnh cho cô ấy. Bởi vì cô ấy tạm thời có việc nên rời đi trước. Trước khi rời đi, cô ấy giao các người lại cho tôi chiếu cố. Nếu các người bằng lòng đi với tôi, vậy hôm nay chúng ta liền đi cùng nhau. Nơi này không phải là nơi có thể ở lâu. Cô đi rồi sao? Gần như cùng lúc Ân Gia Ân Tư liền hỏi, Annie chỉ là chậm hơn một chút cũng kinh ngạc hỏi theo. Diệp Mặc gật đầu không nói gì thêm, hắn nói rất rõ để Ân Tư và Ân Gia nghĩ thế nào. Cho dù bọn họ không muốn rời đi, có 6 triệu trong tay họ vẫn có thể sinh sống, chứ đều không nên ở lâu tại phố người Hoa. Ân Tư suy nghĩ tới hồi lâu không nói gì, cô tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn không lừa họ. Nếu như muốn lừa bọn họ cũng đơn giản, căn bản không cần cho mỗi người 6 triệu. Ngay tại chợ Quyền Anh, hắn có thể dễ dàng thu thập bọn họ. Hơn đối với việc Diệp Mặc nói chữa hết bệnh cho cô mình, cô không hề có bất cứ nghi ngờ. Cô cảm giác Diệp Mặc không phải người đơn giản, chỉ riêng em mình bị Ân Gia làm cho bị thương nặng, hắn cũng có thể chữa là có thể nhìn ra. Lúc này Ân Gia và Annie chỉ có thể nhìn Ân Tư. Lúc này Ân Tư chỉ nhìn bọn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng nơi này chỉ có Ân Tư mới có thể quyết định. Anh Diệp, chúng tôi gì cũng không hiểu. Khi tôi 10 tuổi, tôi và Xa Xa theo cô. Ngay cả tên chúng tôi cũng là do cô đặt. Không có cô, chúng tôi sớm mất mạng. Nếu cô bảo chúng tôi đi cùng với anh, vậy chúng tôi theo anh là được. Lúc này Ân Tư cũng hoang mang lo sợ, dù cô ngu ngốc cũng biết không có khả năng tiếp tục ở lại thị trấn nhỏ Mishika này. Diệp Mặc nghĩ tới quyển nhật ký. Quyển nhật ký kia vốn là của chị Nhàn cho hắn. Ban đầu là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp mở, cũng không biết bên trong viết gì. Lúc này sau khi lấy ra phát hiện ra, còn kẹp một lá thư viết cho Ân Tư và Ân Gia. Diệp Mặc nhẹ mở lá thư này, hẳn là Ân Tư sẽ tin hắn. Ân Tư nhận lá thư do Diệp Mặc đưa. Sau đó khi xem xong lá thư, cô gật đầu. Diệp Mặc không lừa họ, quả nhiên lá thư do cô mình viết để lại. Cô bảo bọn họ đi cùng Diệp Mặc, không nên tiếp tục ở lại đây. Annie ngỡ ngàng nhìn Ân Tư và Ân Gia mới nghĩ ra chuyện. Sau khi Ân Gia và Ân Tư đi rồi, cô phải làm sao? Mọi người đi đâu? Annie có chút lo lắng hỏi. Ân Tư và Ân Gia chờ mong nhìn Diệp Mặc, bọn họ cũng không biết đi đâu. Chúng ta đi Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc gật đầu nói. Cái gì? Lạc Nguyệt Thành? Ba người Ân Tư cùng lúc kêu lên. Mấy người bọn họ đều biết Lạc Nguyệt Thành là nơi có tiếng tăm lẫy lừng. Chương 565, Tirada theo dõi mới. Annie, giờ cô tính làm gì? Seva không để ý tới vẻ mặt ba người, chỉ nhìn Annie. Annie và Ân Gia có quan hệ không giống nhau, hắn không biết Annie có muốn cùng hắn đi không. Annie sẽ đi cùng chúng tôi, nơi này không thể ở lại. Ân Tư vội tiếp lời, cô trưởng thành hơn Annie và Ân Gia. Cô biết nếu ở lại đây, Diệp Mặc có thể khiến cho Kim Ân bỏ tiền ra chứng tỏ các cô không còn ở lại đây được nữa. Annie lộ vẻ khó xử, nhưng cha tôi. Khi thấy mấy người Ân Tư giải thích, Diệp Mặc mới hiểu cha Annie là một kẻ nát rượu, đã uống tới mức khiến cha mình phá sản. Diệp Mặc lắc đầu nói, mấy người nói rõ tình hình với cha Annie, nếu ông ta bằng lòng đi cùng lập tức đi ngay, nếu không thì coi như xong, tôi ở chỗ này chờ các cô một lát. Sau khi ba người rời khỏi, Diệp Mặc đi vào phòng chị Nhan. Phòng chị Nhan đơn giản, chỉ một chiếc giường, một chiếc bàn trang điểm là nơi bắt mắt nhất, nhưng là một cái gương thật to để trên bàn. Diệp Mặc vuốt cái gương khẽ thở dài, trong mấy năm qua không biết chị Nhan là nhìn chiếc gương này thở dài bao lần, hiện tại cuối cùng cũng có thể đi làm một vài chuyện của mình. Đây là nguyên nhân khiến Diệp Mặc không ngăn cô lại. Mỗi người là có chuyện riêng của mình cần xử lý, chị Nhan vẫn luôn không tự do, hiện tại cô đã có. Một chiếc tràn màu xanh da trời hơi cũ, nhưng lại được giặt sạch sẽ, thậm chí trong căn phòng u ám còn có thoang thoảng mùi thơm. Diệp Mặc lắc đầu, trực tiếp thu chiếc gương và toàn bộ chiếc chăn trong giường vào nhẫn mình. Đây là thứ chị Nhan dùng qua nên là cứ giữ lại. Bỗng có một cái tờ giấy dưới chăn nhẹ nhàng bay qua, Diệp Mặc nhặt lên, phía trên 8 chữ: dùng nhàn dễ ra, tương tư khó phai. Nhìn tờ giấy trong tay, Diệp Mặc sững sờ. Người của chị Nhan tương tư là ai? Với một người xinh đẹp như chị Nhan còn có phải tương tư sao? Khi Diệp Mặc sững sờ, bên ngoài chuyển đến giọng Ân Tư và Annie. Thần thức Diệp Mặc quét qua, thấy mấy người trở lại, phía Annie có một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hơi già nua. Diệp Mặc biết là cha Annie. Nếu bọn họ đều tới đây trên lưng mang ít đồ đạc, chứng tỏ bọn họ bằng lòng rời. Sau khi cất tờ giấy, Diệp Mặc đi khỏi phòng chị Nhan, cẩn thận quan sát cha Annie. Hắn thấy ông ta bởi vì hàng năm say rượu toàn thân suy sụp, thậm chí vẻ mặt đờ đẫn. Diệp Mặc thở dài không nói ra chuyện người tới tìm ông ta bị Lưu La Tứ giết chết. Một khi nói chuyện này, khẳng định đã kích dữ dội với người này. Chị em nhà họ Ân cũng không có đồ đạc gì mấy, bọn họ nhanh chóng thu dọn xong. Ân Tư vội vàng cho hàng xóm, những thứ không dùng được đều là cho hàng xóm. Sau đó bọn họ mới là cùng Diệp Mặc rời khỏi nơi sinh sống suốt 20 năm. Diệp Mặc đưa mấy người qua phố người Hoa ở San Francisco, lập tức liền giao trách nhiệm cho Thạch Khai Căn, đưa mấy người tới Lưu Xà. Ân Tư Ân Gia là không ngờ được hai người từ nhỏ lưu lạc bên ngoài thậm chí có cơ hội trở về Hoa Hạ. Chani không có nói gì, bỗng nhiên lộ kích động, cuối cùng nói một câu: rốt cuộc cũng có thể về. Thạch Khai Căn dẫn theo đám người Annie rời khỏi, sát nhất mở miệng: Diệp tiền bối, mấy trăm triệu đô la Mỹ của ngân hàng Mỹ đột nhiên biến mất trong đêm. Hiện tại tin tức này chấn động cả nước, tôi nghe nói. Nghe cái gì? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn sát nhất, hắn nhận ra sát nhất lo lắng cho mình. Phỏng đoán anh ta nói lời này bởi vì nghi chính mình lấy đi mấy tỷ đô la. Nhưng ta không dám xác định, mấy trăm triệu đô la chứ không phải là mấy chục ngàn, cho dù là xe ô tô cũng là chở từng túi nhỏ. Sát nhất thấy Diệp Mặc để anh ta nói, lập tức liền nói: hiện tại tất cả những nơi có chức quan trọng trong ngân hàng nước Mỹ là đổi sang dùng thiết bị theo dõi đời mới. Ngoài ra chỉ cần là nơi cơ mật được tăng cường canh phòng hơn rất nhiều. Đổ thiết bị theo dõi mới, Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ chuyện mình ẩn thân cũng có thể phát hiện sao? Diệp Mặc nhớ tới cái thiết bị theo dõi trên đảo người Nhật Bản hiện ra bóng dáng mình, lòng cảm giác hẳn người Mỹ cũng phát hiện ra chuyện này. Ngoại trừ ngân hàng kia bị mất mấy trăm triệu ra, còn có tin tức nào khác không? Diệp Mặc nghĩ tới mấy trăm ngàn tấn vàng, nếu ngân hàng phát hiện ra bị trộm, với số vàng kia khẳng định cũng bị phát hiện. Ngoài dự đoán của hắn, sát nhất lắc đầu: không, là chỉ phát hiện ngân hàng thiếu mấy trăm triệu đô la, bởi vì trong một chốc mất đi nhiều tiền như vậy đã có người hoài nghi là do người bên trong gây ra. Người bên ngoài có lợi hại mấy cũng không thể lấy đi nhiều tiền như vậy mà thần không biết quỷ không hay. Diệp Mặc lại hiểu rõ số vàng mất định, mất khẳng định là bị người ta phát hiện, chỉ có điều không biết vì sao đến giờ nước Mỹ chưa có động tĩnh. Điều này khiến hắn nghi hoặc, đồ bị người khác lấy đi còn không dám báo án, chẳng lẽ đồ đó là do họ trộm về. Sau khi Diệp Mặc chờ mặc hồi lâu mới lên tiếng: anh đi tìm mấy cái camera kiểu mới và trang bị máy tính tốt nhất ở trong phòng, tôi muốn xem hiệu quả của nó. Sát nhất rời không được bao lâu nhanh chóng trở lại, cầm ba cái camera có chút thất vọng: tôi chỉ lấy được một loại camera dân dụng, cái này cũng là mới nhất. Nghe nói một cái loại camera được thiết kế lợi dụng nguyên lý tia chiếu mới là phát hiện. Về phần camera quân dụng, chúng tôi hiện tại chưa lấy được cái nào, cần phải có thêm thời gian. Diệp Mặc gật đầu: dân dụng là được rồi, đem những cái camera này nắp vào một căn phòng. 20 phút sau, sắc mặt Diệp Mặc khó coi đi ra, Hắn không thể tưởng tượng được kỹ thuật nước Mỹ lợi hại như vậy. Lúc này còn chưa được bao lâu đã đưa ra thiết bị theo dõi này, thậm chí có thể thấy rõ ràng bóng dáng của hắn sau khi ẩn thân. Đây mới chỉ là dân dụng, nếu như quân dụng không phải là còn tốt hơn sao? Chẳng phải là chụp được ảnh mặt hắn? Điều duy nhất có khả năng chính là bọn họ vốn là có loại thiết bị theo dõi này, chỉ bởi vì nguyên nhân nào đó là chưa sử dụng. Nguyên nhân gì mà khiến bọn họ không cần loại camera hiệu quả thế này thì Diệp Mặc thấy khó hiểu. Khi Diệp Mặc đi ra, sắc mặt không tốt sát nhất lập tức hiểu được tiền trong ngân hàng kia hẳn là do Diệp Mặc làm. Tuy mặt ngoài anh ta không tỏ thái độ, nhưng lòng lại vô cùng kinh sợ. Trở đi mấy trăm triệu của một ngân hàng lớn như vậy mà người khác không biết, điều này là cần bao nhiêu bản lãnh. Khó trách hắn muốn nói đi lấy bản vẽ thiết kế của đồ quân dụng. Diệp Mặc biết hắn rất có khả năng bỏ lỡ cái cơ hội. Nếu như địa bàn buôn bán vũ khí đều là đổi trở thành camera quân dụng chân chính, thậm chí có canh phòng nghiêm ngặt 24 giờ hoặc là theo dõi sát sao, hắn không có khả năng lấy được đồ vật. Nhưng có phải hay không, hắn vẫn luôn thử một chút. Hắn xem qua tài liệu do sát nhất đưa cho, tuy rằng tư liệu không có ghi chú rõ khẳng định bản vẽ thiết kế, nhưng mà mấy thứ này đều có sự thực sự tồn tại. Công ty Lôi Thần là công ty quốc phòng quy mô lớn nhất ký hợp đồng buôn bán với Mỹ. Tổng bộ được thiết lập tại Lexington, Massachusetts, nổi tiếng ở tên lửa đạn đạo, người yêu nước, cùng với cái loại sản phẩm radar. Công ty động lực vận sâu của nước Mỹ. Tổng bộ được đặt ở khu vực ngoại ô thành phố Maltimo, Virginia. Nghe nói là lời nghiên cứu chế tạo ra tàu ngầm hạt nhân Virginia. Công ty Northrop Grumman sản xuất ra máy bay ném bom B-2 lời đồn là trước này trị giá tới 2,1 tỷ đô la. Có công ty Lockheed Martin sản xuất ra máy bay chiến đấu Raptor F-22 và máy bay chiến đấu Sten F-35 v.v. Đáng tiếc Diệp Mặc cảm thán mới 2 ngày mà những cái lão già châu Mỹ này là phản ứng nhanh thế vậy. Còn tin tức nào khác không? Diệp Mặc cảm giác mình mới ra ngoài một ngày, sau khi trở về tất cả tin nghe được đều là tin không tốt. Sát nhất không giấu giếm, anh ta biết Diệp Mặc muốn hỏi gì liền nhanh tỉ mỉ kể. Theo cách nói một vài trang web nhỏ, camera kiểu mới dùng cái tia chiếu mới nhất có thể theo dõi tất cả thứ mắt thường không thể thấy. Sở dĩ là Mỹ giấu kỹ thuật này, họ phát hiện ra cái tia chiếu này trước, không muốn lộ sớm. Hơn nữa hiện tại toàn bộ radar và hệ thống theo dõi quân dụng đều được sử dụng loại tia chiếu này. Nghe nói là loại tia chiếu này là dùng trong radar quân dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất theo dõi bất kỳ kẻ địch nào từ bên trong xâm nhập ra ngoài và từ ngoài xâm nhập vào. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu, khẳng định nước Mỹ sớm có hệ thống radar và rất nhiều loại thiết bị trước điều chưa sử dụng, mục đích đương nhiên chỉ là do sợ tiết lộ tin tức. Hiện tại vàng họ bị chuyển đi, hơn nữa ngân hàng cũng bỗng thiếu mấy trăm triệu. Nếu trong thời gian ngắn như vậy bọn họ đã dùng tới kỹ thuật mới thì đúng là chuyện lạ. Có thể khẳng định hiện tại nơi hắn muốn đi tuyệt đối là thiên là địa võng. Cho dù không bắt được hắn cũng có thể trộm được ảnh quán. Theo lý thuyết, Diệp Mặc căn bản là không sợ những cái thiên là địa võng này. Đối với hắn mà nói, mấy thứ này đều là tầng mây. Nhưng mà có một điều chính là hiện tại hắn không thể bị lộ. Một khi hắn bị lộ như vậy, nước Mỹ là không có cần tới thể diện. Điều này đối với Lạc Nguyên là một cái tai họa. Xem ra chỉ có thể thành thành thật thật trở về tu luyện, sau đó cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyên tự bảo vệ mình. Tuy nhiên trước khi đi về, Diệp Mặc nhất định phải là tới bến tàu thăm dò tình hình một chút. Chỉ sau một đêm, những cái thiết bị theo dõi địa điểm quan trọng của nước Mỹ là đổi mới. Ai biết hệ thống radar của họ có hay không đổi thành cái loại mới nhất. Vạn nhất xuất hiện tình huống này hắn không biết được, vẫn là ẩn thân phi hành, một khi bị radar bắt được là không tốt. Thế rằng Diệp Mặc khẳng định cái tên lửa đạn đạo không thể làm gì được hắn, nhưng mà chẳng may hắn bị radar theo dõi, sau đó tên lửa đạn đạo làm hắn mới phải hiện thân. Tới lúc đó cũng không xong, hắn không có chịu trách nhiệm đối với bản thân, nhất định cũng phải là chịu trách nhiệm với hàng vạn người đang sống lại. Tại Lạc Nguyên Thành, là quả bom nguyên tử kết thúc mọi thứ. Diệp Mặc ra nhanh về cũng nhanh, hắn không lựa chọn phi hành. Hiện tại là phòng đoán quốc gia này đã bị hắn làm điên đảo. Nếu một khi quốc gia này trà ra là mình làm như vậy, hậu quả khó tưởng tượng. Chỉ là có chờ tới lúc thực lực hắn đến trình độ nhất định, có thể tùy tiện dậm nát những thứ này dưới chân, hắn mới có thể ngẩng cao đầu thoải mái quay lại. Hơn nữa là theo Diệp Mặc thấy, điều này là không thể tồn tại được lâu. Diệp Mặc không đi tới nơi khác để điều tra, nếu như San Francisco như vậy những nơi khác nhất định sống thế. Hắn thậm chí là bỏ luôn ý định tiếp tục trộm bản vẽ. Mấy cái thứ kia mình có thể nghĩ ra người khác ngạc khẳng định cũng có thể nghĩ, ai biết được có phải là cái bẫy chở hắn hay sao. Chương 566, ngốc như nhau. Nếu nói Diệp Mặc giết Jason diệt nên Minh Ngầm thì ai là người được lợi nhất? Không phải là người của Đường Bang, cũng không phải là Hồng Vũ Bang, Gần Tàn hay là Sơn Điều Bang, mà là bang phái Tam Phiên Bang có mặt lâu đời ở vùng San Francisco. Không sai, quả thật chính là Tam Phiên Bang. Bọn họ đã tiếp nhận gần như tất cả tài sản của Jason, thậm chí bao gồm cả trang viên tư nhân mà Jason vô cùng tự hào. Lúc trước lần đầu tiên Diệp Mặc tới trang viên tư nhân này cũng không có ngừng ngạc nhiên, có thể thấy được đây là một lời sang trọng xa xỉ tới mức nào. Đêm này là lần thứ hai Diệp Mặc tới đây, lần đầu tiên hắn trong này là diệt Jason, còn có một cái liên minh ngầm. Lần thứ hai lại tới, lần này hắn cũng là vì một cái bang phái. Bang phái này là Tam Phiên Bang, lần này chỉ là dẫn theo sát nhất. Khi Diệp Mặc và Sát Nhất tới phòng hội nghị lớn của Jason, bọn họ phát hiện ra hầu như tất cả mọi người của Tam Phiên Bang đều có mặt ở đó, ước chừng hơn 100 người, tất cả vây chặt toàn bộ đại sảnh. Sau khi Diệp Mặc và Sát Nhất tiến vào, bọn họ quay người vây quanh hai người. Bang chủ Smithsonian, chúng ta biết Sát bang chủ muốn tới sớm chờ từ lâu. Một người đàn ông da trắng ngồi nơi cao nhất chắc hẳn là lão đại của Tam Phiên Bang. Tuy nhiên người nói chuyện không phải anh ta mà là người đàn ông ở bên cạnh anh ta, thậm chí đeo kính. Anh ta là phiên dịch kiêm cố vấn. Trong Tam Phiên Bang ngồi cạnh lão đại còn có một người đàn ông nước ngoài cao to. Diệp Mặc quét thần thức một chút phát hiện ra trên người gã hầu như là không có, chỗ nào cũng là có các loại súng ống, ước chừng tới 10-20 cái. Diệp Mặc không khỏi lắc đầu, người này khẳng định là tay vua súng đích kia rồi. Không ngờ một cái kẻ trông như là nhà giàu mới nổi thực sự không dám thở mạnh tới vậy. Nếu như trên người gã không đến một cái khẩu súng, có lẽ còn có thể khiến Diệp Mặc kinh ngạc một chút. Đáng tiếc trên người gã thực sự quá nhiều súng, thậm chí là còn không cùng loại với nhau. Bên cạnh anh có lội gián, Diệp Mặc thản nhiên nhìn Sát Nhất nói. Sắc mặt Sát Nhất khó coi, người đàn ông đeo kính kia mới nói tên anh ta biết được. Bên cạnh anh ta khẳng định có lội gián, trước điều anh ta nghĩ không tới lội gián là báo tin tới đây nhanh thế vậy. Người ta là triệu tập tất cả thủ hạ chờ anh ta tới. Diệp tiền bối, rất xin lỗi, Sát Nhất có chút áy náy. Diệp Mặc mỉm cười, có gì phải xin lỗi, có lội gián cũng tốt. Có lội gián, bọn họ là tập trung ở đây đúng lúc chúng ta dùng một lưới bắt hết. Tam Phiên Bang này không đơn giản, có lội gián sớm biết tung tích Thạch Khai Căn, đến bây giờ vẫn không động thủ chắc hẳn bọn nó là muốn chờ tôi qua. Đáng tiếc bọn nó quá là thông minh rồi. Tên lão đại của Tam Phiên Bang nói gì một hồi sau đó, người đàn ông đeo kính bên cạnh anh ta nói. Lão đại Smithsonian của chúng tôi nói Jason là do anh ta biết. Chỉ cần anh ta tự mình lấy ra số tiền của Jason lúc trước, chúng tôi có thể thả anh một con đường sống nếu không. Người đàn ông đeo kính liếc mắt nhìn bốn phía một vòng, hơn 100 người đồng loạt giơ súng. Hóa ra chỉ vì 50 triệu đô la kia, Diệp Mặc lạnh giọng cười. Tạm phiền bạn các người giết nhiều người ở Hoa như vậy. Hơn nữa, đường bang cũng vậy, cho nên là đền mạng. Lời Diệp Mặc chưa dứt, người hắn vọt tới, từng cái luồng đao gió trong người hắn giống như là từng cái sợi chỉ bay qua. Bởi vì đao gió rất nhanh khiến cho không khí xung quanh kết lại, sau đó là cô động, thậm chí cô động hình thành vũ khí sắc bén, người vẽ ra những cái đường suối máu. Luyện khí tới tầng thứ 5, Diệp Mặc có thể liên tục phát ra 50-60 đao gió đơn giản nhất. Đao gió bay ra chỉ là muốn giết người, để cho giết người bình thường, đao gió của hắn chỉ cần phát ra là được, không cần có bất kỳ yêu cầu nào về chất lượng. Diệp Mặc đến không phải là vì báo thù cho Đường Bằng, hắn đến là vì báo thù cho Thạch Khai Căn. Nhưng Thạch Khai Căn chưa chết, hắn chỉ tùy ý tìm cái cớ. Máu tươi từ hai bên bắt đầu phun như suối. Tuy rằng hắn chỉ vẫy ra hai cái chuỗi đao gió liên tục, nhưng mà trong đó là hơn trăm người. Đối phó với những kẻ vô dụng chỉ biết là lộ súng thật sự là quá đơn giản. Thời gian giống như là dừng lại, không khí dường như đông cứng. Giờ phút này bất kỳ kẻ nào cũng có thể kịp phản ứng. Ngay cả sát nhất đạt tới địa vị địa cấp, đối mặt với sự giết chóc gần như là cắt lúa mạch của Diệp Mặc cũng là thơ người. Hơn trăm người chỉ trong chốc lát liền bị Diệp Mặc giết toàn bộ, không có một người nào còn sống. Hơn nữa cách bọn họ bị giết vào vị trí đều giống hệt nhau, thật giống như là dùng thước đánh dấu, sau đó là dùng đao chặt bỏ. Nghĩ tới việc này, hơn trăm người dùng súng chỉ vào họ cảm thấy là buồn cười. Hiện tại tôi càng ngày càng câm đắc đối với việc quẩn sát. Tiếng Diệp Mặc khẽ vàng. Smithsonian và người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh sợ tới mức run người. Ma quỷ. Người này quả là ma quỷ. Lúc này rốt cuộc họ hiểu được lúc trước Liên Minh Ngầm có thực lực mạnh như vậy vì sao biến mất trong một đêm. Hóa ra chuyện như vậy. Nếu biết Diệp Mặc là ma quỷ lợi hại tới vậy, dù là bọn họ chuyển ra San Francisco cũng không tìm thấy hắn để gây xui xẻo. Buồn nhất mấy người bọn họ là hào tâm tổn trí, đưa hắn tới nơi này, sau đó kiềm chế không được. Bằng bằng. Liên tục 12 tiếng súng vang. Diệp Mặc đưa tay trước người nắm vài cái. Trong tay hắn có 10 viên đạn. Trong tay hắn có 12 viên, bỗng nhiên ném ra những cái viên đạn xuống đất, phát ra những cái tiếng leng keng. Tuy rằng tiếng động nhỏ vọng vào tai Smithsonian và người đàn ông đeo kính kia lại biến thành cầu âm thanh chói tai. Trong hai cánh tay của Dick là có một khẩu súng lục, nhưng mà lần đầu tiên gã là quên thay súng trong thời gian ngắn nhất. Gã ngơ ngác nhìn chằm chằm những viên đạn mà Diệp Mặc vứt dưới đất. Gã từng nghe nói Hoa Hạ có một vài người có thể bắt được viên đạn bán ra, không cần phải nói Hoa Hạ, ngay cả Ron Smith cũng có thể ngăn cản được y. Ron đây chưa từng nghĩ tới có người bắt được toàn bộ viên đạn bắn ra từ kiểu súng mới. Sát nhất tên đích này giao cho anh. Diệp Mặc nhìn qua sát nhất hồi phục như cũ, nói một câu. Vâng tiền bối. Sát nhất nhảy lên giống như là đại tinh tinh đánh về phía đích. Đích kịp phản ứng, nhanh chóng thay súng. Cho dù là sát nhất di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, trong thời gian ngắn đích đã thay xong súng, bắn ra gần trăm viên đạn. Dù là một cái võ giả huyền cấp, đối mặt với viên đạn dày đặc và xảo quyệt như vậy cũng không cách nào cản thoát. Đáng tiếc chính là tu vị của gã kém hơn nhiều so với sát nhất. Sát nhất đã là địa cấp, gã chỉ là một cao thủ dùng súng với tu vị hỏa cấp. Người tu luyện cổ võ Hoa Hạ rất ít khi dùng vũ khí nóng, bởi vì khi đối mặt với cao thủ chân chính, vũ khí nóng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đương nhiên ngoại trừ loại vũ khí nóng với công nghệ cực cao. Khi đầu đích đầu mồ hôi lạnh, gã vừa thay súng lục bằng khẩu súng dài. Sát nhất là nắm lấy cổ gã, xách gã lên. Sắc mặt đích bị bóp tới đỏ bừng, còn mắt trợn trắng. Khẩu súng trong tay gã không tự giác rơi trên đất. Diệp Mặc đi đến trước mặt gã, cười lạnh một tiếng. Anh chỉ có bản lĩnh như vậy mà cũng dám đòi báo thù cho Jason. Nói thật, anh kém hơn nhiều so với Tam Tức Phi Đào Ron Ray. Cổ họng đích phát ra tiếng kêu là hét ách ách, nhưng Diệp Mặc không còn hứng thú nghe gã nói bất cứ điều gì. Sát nhất bóp chết đích, sau đó ném đích vào đại sảnh giống như ném một cái con chó chết. Diệp Mặc quay đầu nhìn qua Smithsonian và người đàn ông đeo kính, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Sát nhất, giết hai vị này. Đừng, Tôi có thể nói cho các người biết nội gian là ai. Người đàn ông đeo kính sợ tới mức không khống chế nổi đôi chân của mình. Nghe nói muốn giết mình, anh ta càng sợ hãi. Đáng tiếc Diệp Mặc không có ý định muốn tha cho anh ta. Dù đã sát nhất không tìm được nội gián bên cạnh mình, người đó thực sự còn sống trở lại y cũng không có khả năng trốn được dù một khoảng khắc. Sát nhất nghe thấy Diệp Mặc nói vậy không do dự giải quyết xong hai người này. Biệt thự này thực sự là thu hút người khác. Diệp Mặc thoáng nhìn biệt thự từng của Jason, thở dài lúc trước hắn đốt một cái chảo đấu thú. Hôm nay lại đốt một cái biệt thự, thấy Diệp Mặc dùng một cái đám hỏa cầu đốt sạch toàn bộ thi thể. Sát nhất cảm thấy sau lưng rét lạnh. Diệp Mặc lợi hại gấp 3 lần so với những gì anh ta phỏng đoán. Một lát sau, Diệp Mặc và Sát Nhất rời trang viên sang trọng, sau lưng là đám lửa lớn. Bọn họ đi hồi lâu là truyền tới cái tiếng gào rú xe cứu hỏa. Một đêm này, San Francisco lại có một cái bang phái lớn bị diệt. Nó được gọi là Tam Phiên Bang. Có lẽ hôm sau báo chí Mỹ lại có thể thổi phồng công trạng. Hai ngày sau, Diệp Mặc lấy thân phận mới, sau đó ngồi ở máy bay từ San Francisco tới Hồng Kông. Hắn ngồi máy bay có chút cảm khái, lần này coi như là kiếm được một ít tiền, thậm chí còn lấy được mấy ngàn tấn vàng. Tuy rằng không lấy được bản thiết kế quân sự, nhưng hắn không phải là người có lòng tham vô đáy. Hắn biết với tu vị hiện giờ, nếu muốn thu hút được nhiều hơn, càng phải là gánh trị nhiều phiêu lưu lớn. Hiện tại hắn gánh không nổi sự phiêu lưu như vậy. Hắn không phải là chỉ có một mình. Mây trắng bên ngoài máy bay khiến hắn mơ màng, lấy ra một quyển nhật ký vốn là hơi cũ, dùng tay vuốt ve thật lâu, sau đó chậm rãi đặt trước mặt. Nhật ký chị Nhàn đang ở chỗ hắn, nhưng chị Nhàn không muốn cùng hắn rời khỏi đó. Có lẽ chị thực sự có chuyện phải làm, Diệp Mặc nghĩ, chậm rãi mở trang nhất quyển nhật ký. Cùng lúc đó, một người phụ nữ thoạt nhìn bình thường đi trên đường của phố. Người hoa sầm ấp ở San Francisco, trên lưng đeo một cái túi hơi cũ, trên con đường trông cô đơn. Cô đi hồi lâu thở dài thi thào. Mình phải trở về. Mình đã ở nhiều năm, có lẽ mình nên mang chút gì đó trở về. Cô nói xong mở ví tiền bên trong. Chỉ có đủ tiền một vé máy bay, hoặc có lẽ là không đủ mua vé máy bay. Cô cẩn thận lấy thẻ Diệp Mặc đưa cô, nhìn một lúc cuối cùng mỉm cười. Tiền của cậu tôi dùng trước, sau này sẽ tặng cho vợ cậu một món quà tốt. Thì rằng khu phố người Hoa náo nhiệt, lại rất nhiều máy rút tiền. Hơn nữa cũng không có mấy người xếp hàng. Cô tới một cái phòng đơn rút tiền, cắm thẻ vào máy rút tiền. Có 5.000 đô la. Cô mỉm cười nhưng chớp mắt lụ cười mặt cứng lại. Trên màn hình máy rút tiền hiện ra không phải 5.000 mà là 50 triệu đô la Mỹ. Đột nhiên cô cảm giác chóp mũi mình có chút chua xót. Cô không lấy tiền, chỉ là rút thẻ ra thì thào. Cậu rất ngốc. Cậu đem hết tiền cho tôi, còn bản thân cậu làm sao? Cậu và anh ta năm đó đều ngốc như nhau.